Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1732. Chương 1732. Ta không đi. Lăng Phong Vân trước đây không lâu mới muốn giết hắn. Bản sự không tốt bị hắn cho giết. Lăng Tiểu Tiểu ngay sau đó liền mang theo Ngô Tĩnh Tâm bọn người tới đòi nợ. Đây không phải cho là hắn Lâm Thành Phi dễ khi dễ còn có thể là cái gì? Không sai, Ngô Tĩnh An cái thứ nhất đứng ra, lớn tiếng nói, chúng ta cũng là đến báo thù. Phong Vân không chỉ là chúng ta đại sư huynh, càng là Tiểu Tiểu thân đường ca. Ngươi giết hắn, chính là chúng ta kiếm các địch nhân. Chúng ta tìm ngươi báo thù. Có lỗi gì? Lâm Thành Phi gật gật đầu. Thật là không có gì sai. Tốt, vậy ngươi thì tới đi. Có thể giết ta, thì cứ việc giết. Giết không, liền bị ta giết. Dạng này cũng rất công bình. Lâm Thành Phi, Lăng Tiểu Tiểu cắn răng nói. Mọi người tốt xấu làm lâu như vậy hàng xóm. Ngươi thì thật không có chút nào niệm tình chúng ta bằng hữu tình nghĩa. Ta không tin, ngươi tại biết Lăng Phong Vân họ Lăng thời điểm. Sẽ nghĩ không ra hắn cùng ta có quan hệ. Ta nghĩ đến, Lâm Thành Phi mười phần bình tĩnh nói ra. Thế nhưng là, ngươi vẫn là giết hắn. Lăng Tiểu Tiểu cừu hận nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tựa hồ muốn nhìn một chút Lâm Thành Phi tâm lý đựng đến cùng là cái gì. Vậy mà có thể làm được vô tình vô nghĩa đến loại tình trạng này. Đây chẳng lẽ là cái lãnh huyết người hay sao? Ta không giết hắn. Hắn thì muốn giết ta. Lâm Thành Phi nói ra. Hắn muốn giết ta. Chẳng lẽ ta liền muốn mở ra hai tay để hắn giết? Cái này không công bằng. Thiên hạ cũng không có dạng này đạo lý. Thế nhưng là, hắn muốn giết ta. Bị ta giết về sau, các ngươi lại tới báo thù cho hắn. Như vậy, ta cũng rất muốn hỏi một câu. Tại trong lòng các ngươi, thật có coi ta là làm bằng hữu sao? Lâm Thành Phi hỏi lại lên tiếng. Nếu như ta thật là các ngươi bằng hữu, các ngươi sẽ như vậy một hai lần khi nhục ta. Khi nhục, thật là khi nhục. Lăng Phong Vân muốn giết Lâm Thành Phi, vốn là không có đạo lý. Mà Lâm Thành Phi giết Lăng Phong Vân, càng là đương nhiên. Hiện tại bọn hắn muốn tìm Lâm Thành Phi phiền phức. Có thể không phải liền là đang khi dễ Lâm Thành Phi sao? Lăng Tiểu Tiểu trái lo phải nghĩ. Vậy mà cảm thấy Lâm Thành Phi nói rất có đạo lý. Thế nhưng là, nàng không muốn thừa nhận. Bất kể nói thế nào, ngươi đều giết ta đại ca. Cho nên, ta không ngăn ngươi báo thù. Lâm Thành Phi nói ra, muốn giết ta, ngươi đại khái có thể tới. Có thể ta chuyện xấu nói trước. Ta nhất định sẽ phản kháng. Đến lúc đó chúng ta cũng là người chết ta sống. Đến tột cùng người nào có thể đứng ở sau cùng. Cũng chỉ có thể nghe thiên mệnh. Ngươi, Lăng Tiểu Tiểu nắm thật chặt quyền đầu. Như cùng một đầu nổi giận bên trong tiểu sư tử. Nhìn lấy Lâm Thành Phi nói. Lâm Thành Phi, ta giết ngươi. Nàng, a, kêu to một tiếng. Thật cao nâng bàn tay lên. Sau đó, cách không hướng Lâm Thành Phi vỗ tới, khí thế mười phần, nhưng là lại cũng không có bao nhiêu uy lực. Lâm Thành Phi đứng ở nơi đó, không trốn không né, cứ thế mà thụ Lăng Tiểu Tiểu một chưởng này. Sau đó, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, không trốn không né, chưởng lực như là như gió mát phất qua Lâm Thành Phi thân thể. Lâm Thành Phi vẫn là nguy nhưng bất động. Lăng Tiểu Tiểu thật sâu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Vậy mà không có tiếp tục xuất thủ. Quay người, thân thể ở trong viện lóe lên. Cứ thế biến mất không thấy. Ngô Tĩnh An, Ngô Tĩnh Tâm các loại người đưa mắt nhìn nhau. Ba người bọn họ lẫn nhau nhìn rất lâu. Vẫn không biết nên làm cái gì. Tìm Lâm Thành Phi báo thù. Thế nhưng là Lăng Tiểu Tiểu đã đi. Cứ như vậy theo Lăng Tiểu Tiểu cùng đi. Thế nhưng là Lăng Phong Vân thù làm sao bây giờ? Bọn họ rất xoắn xuýt. Lâm Thành Phi nhìn lấy bọn hắn, nhẹ nhàng nói ra, các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nghĩ kỹ sao? Ngô Tĩnh Tâm trùng điệp hừ một tiếng. Lâm Thành Phi, xem ở trước kia tình nghĩa phía trên, hôm nay chúng ta không cùng ngươi tính sổ sách, nhưng là lần tiếp theo gặp mặt, mọi người thì là địch nhân, tất nhiên là cái ngươi chết ta sống kết quả. Đến lúc đó, chúng ta tuyệt đối sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Tốt, Lâm Thành Phi gật đầu đáp. Đi, Ngô Tĩnh Tâm giận quát một tiếng, quay người rời đi. Ngô Tĩnh An hai người cũng quay đầu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, cùng sau lưng Ngô Tĩnh Tâm bước nhanh mà rời đi. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nhếch lên khóe miệng, bọn họ lần này rời đi cũng không uổng công trước đó bằng hữu một trận, chỉ là lúc sau như thế nào ai cũng nói không chừng, chỉ có thể thuận tự nhiên. Ngoại nhân tất cả đều đi, Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Tiêu Tâm Nhiên bọn người. Hắn giang hai cánh tay, nụ cười rực rỡ, thân ái các lão bà, ta muốn chết các ngươi. Đến, trước ông một cái, thủ đương bên trong chính là Tiêu Tâm Nhiên, sau đó là Hứa Nhược Tình. Thẳng đến một phút đồng hồ sau, Lâm Thành Phi mới đem mỗi người đều ôm một chút. Những người này sắc mặt đỏ bừng, nguyên một đám cúi đầu thấp xuống, không có ý tứ gặp người. Tiểu hoàn tử dùng tay nâng trán, thật sâu thở dài, trên đời tại sao có thể có như thế? Vô liêm sỉ người. Đợi đến trùng phùng chi lễ sau khi kết thúc, Lâm Thành Phi mới trịnh trọng sự tình là một đám người giới thiệu tiểu hoàn tử. Thuận tiện còn xách một miệng hỗn độn. Mấy cái nữ nhân nhìn đến tiểu hoàn tử, hân hoan nhảy cẫng, đem nàng vây vào giữa, líu ríu hỏi không ngừng. Tiểu hoàn tử phản giống như là lão luyện thành thục đại nhân, đâu ra đấy đáp trả một đám nữ nhân vấn đề, chỉ có tại ngẫu nhiên hỏi thăm trong nhân thế sự tình thời điểm, mới có thể hiển lộ ra một tia hài đồng phải có ngây thơ. Đến mức hỗn độn, vốn là cũng rất được hoan nghênh. Nó cái kia nhỏ nhắn bộ dáng khả ái, xác thực rất có mê hoặc tính, càng có thể lấy nữ hài tử niềm vui. Thế nhưng là, từ khi nó há miệng ra, thì hiển lộ ra hùng hậu nam nhân tiếng nói về sau, mấy cái nữ nhân thì đối với nó kính nhi viễn chi. Ai cũng không dám đem cái này xinh đẹp tiểu cẩu ôm vào trong ngực. Hỗn độn cũng là vui vẻ thanh nhàn, an tĩnh tự tại nằm sấp trên ghế. Qua rất lâu, Tiêu Tâm Nhiên mới quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, hỏi, trước đó Triệu Định Kỳ một mực chắc chắn ngươi đã chết, đây là có chuyện gì? Lâm Thành Phi cười nói, không có gì, chỉ là một chút xíu ngoài ý muốn mà thôi. Tiêu Tâm Nhiên lo lắng hỏi, hiện tại không có sao chứ? Ngươi thấy ta giống là có chuyện bộ dáng sao? Đi qua sự tình đã qua, nói ra cũng chỉ là làm cho các nàng tăng thêm lo lắng mà thôi. Cùng như thế, còn không bằng không làm cho các nàng biết. Hôm nay phát sinh sự tình, thật đúng là đủ nhiều a. Hứa Nhược Tình cảm thán nói, chúng ta vậy mà đều có thể bình yên vô sự, cái này cũng thật là một cái kỳ tích. Lâm Thành Phi từ tốn nói, các ngươi nếu như xảy ra ngoài ý muốn, ta thì dám làm cho cả Hàn Quốc vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Mấy cái nữ nhân nghe xong, ngừng lại lúc an tĩnh một chút, nhìn về phía Lâm Thành Phi trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Chỉ cần ngươi có thể bình an, chúng ta làm sao cũng sẽ không ngoài ý. Dương Lâm Lâm ôn nhu nói, cho nên, mấu chốt nhất, vẫn là ngươi bảo vệ tốt chính mình. Ta sẽ, Lâm Thành Phi gật đầu nói, yên tâm đi, trên cái thế giới này muốn giết ta rất nhiều người, nhưng là, còn cho tới bây giờ chưa từng có ai thành công. Đường ra, Đường Yip tại Han Ji Xin sau khi đi, thì vô cùng lo lắng liên hệ Đường Phỉ Phỉ, dặn đi dặn lại, để cho nàng nhất định muốn nấp kỹ, lớn nhất tốt lập tức rời đi kinh thành, thậm chí là rời đi Hoa Hạ. Thế nhưng là, Đường Phỉ Phỉ chẳng những không có nghe Đường Y phân phó, ngược lại trực tiếp trở lại đường ra. Ta không đi. Đường Phỉ Phỉ nhìn lấy Đường Y, xinh đẹp trên mặt tràn ngập kiên định. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.